hoa không phải sắc hương, nhưng bông hoa kia mau phai tàn. Dùng cả tới trên đôi tay em băng giá, em nghe như trong tim dạn vỡ, nỗi đau lạc nhạt nhòa một trời sương khói. đông xe. Sao anh lại quay đi, dù rằng em đứng chẳng cách xa chi. Sao anh lại không nói yêu em trọn đời. Chán anh ghê, con tim em vẫn chờ tiếng yêu thầm. Trôi vầng thơ cuối phố, chán anh ghê, theo chi theo em chẳng dám tỏ tình. Chán chán anh ghê, đường vắng em về mà cũng lặng thinh. Hãy nhớ

nào em quay bước chân về đây, cho trái tim này sẽ tan trong nắng xuân người mà tâm giác. Thật xinh, ước chỉ làm cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố. Chuyện tình còn đau,

cho tình bóng xanh tươi theo tháng năm dài. Ta về bên nhau, xây đắp bao mộng vàng, xóa hết bao nhiêu muộn phiền năm tháng. Cùng nhau ta tìm đến những nơi in dấu chân xưa, cùng nhau ta trao cho ngày tháng sẽ trôi qua thoáng như mơ, cầu mong cho tình vương xanh tươi theo tháng năm dài. Ta về bên nhau, xây đắp bao mộng màng, xóa hết bao nhiêu buồn phiền năm tháng. Cùng nhau ta tìm đến những nơi in dấu chân xưa, cùng nhau ta trao đón tương lai xanh lá tươi màu. Sáng trong ta tình yêu đắm say. Từng

biết khi nào quên mối tình này thôi đã. Ngày nào như cơn gió đã vút bay cao,